Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 505, thờ ơ lạnh nhạt huấn luyện bắn súng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi khó khăn lắm mới khiến tất cả mọi người xuống nước được. Lý Thiêu nhảy xuống cuối cùng, nghe thấy đất đá rơi ầm ầm từ trên đỉnh đầu xuống. Một khối đá lớn rơi ngay trên đỉnh đầu Lý Thiêu, lao thẳng xuống dưới. Tảng đá lớn đập mạnh xuống nước giấy lên một cơn sóng cực lớn. May mà Lý Thiêu rơi xuống nước sớm hơn tảng đá mấy giây, có lực cản của nước nên làm chậm tốc độ rơi xuống nước của tảng đá, khiến Lý Thiêu tránh được. Nhưng tốc độ kia vẫn không thể khinh thường. Lý Thiêu xải hai tay, ra sức bơi về phía trước thì bị một lực kéo lôi đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Nhiên ở bên cạnh mình. Nhiếp Nhiên đang nín thở im lặng chỉ phía dưới, ra hiệu cho cô bơi xuống. Hai người ra sức bơi cách nhau 2-3 mét, Lý Thiêu thấy chỗ mình vừa rơi xuống đã bị đá chiếm hết. Hơn nữa theo tốc độ nước chảy, những tảng đá kia cũng đang lao về phía trước với khí thế không gì cản nổi. Quảng cáo, cô cau mày, lập tức hiểu ra. Nếu như vừa rồi cô không bơi xuống thì sẽ bị đá đập trúng, có thể sẽ chết tại chỗ. Cứ nghĩ đến việc mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô lại nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt thâm sâu. Những người ở lớp 6 vì bị Lý Thiêu kịp thời đạp xuống đều rất may mắn tránh được cơn mưa đá kia, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không thoát được đá trong nước. Có người bị đá đập phải, có người bị nước cuốn trôi rất xa. Lý Thiêu dốc hết toàn sức cứu người nên không cẩn thận bị một hòn đá đập mạnh vào lưng. Cô nghiến răng, cảm thấy cổ họng tanh ngọt, rõ ràng đang cố chấn định lại sau cú tấn công mãnh liệt vừa rồi. Nhiếp Nhiên cau mày, vươn tay kéo những người đang bị trôi đi lại gần. Đến khi Lý Thiêu đỡ hơn, bọn họ mới cầm tay nhau thuận theo dòng nước không ngừng bơi về phía trước. Mỗi lần gặp người cùng đội, họ lại kéo người đó vào cùng. Dần dần, đội ngũ không ngừng tăng lên, cuối cùng mười mấy người bơi về phía trước như một đường thẳng. Bơi dưới làn nước giá lạnh lâu khiến thể năng của bọn họ nhanh chóng bị tiêu hao, chân tay bọn họ bắt đầu tê dại, đầu óc nặng nề choáng váng. Hàng ngũ bắt đầu chậm lại, hoàn toàn dựa vào dòng nước đẩy bọn họ đi. Nhiếp Nhiên không chỉ một lần dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Thiêu từ bỏ, nhưng Lý Thiêu hoàn toàn không để ý đến. Cô tức giận trong lòng. Nếu không phải nể tình vừa rồi lúc tảng đá trên đầu lao đến, người này đã bất chấp nắm chặt tay mình không buông thì cô thực sự muốn phủi tay đi thẳng. Những tảng đá phía sau vẫn đang không ngừng lướt qua vai, chúng bị dòng nước cuốn nhanh về phía trước giống như từng viên đạn chí mạng, lúc nào cũng có thể khiến người ta chịu thương vong nghiêm trọng. Nhiếp Nhiên cẩn thận để ý tốc độ và số lượng đá lao qua, nhưng đột nhiên cảm nhận được tốc độ của dòng nước bắt đầu càng lúc càng nhanh. Cô lập tức quay lại nhìn ra phía sau, lúc nhìn thấy tảng đá sau lưng ầm ầm lao đến với tốc độ kinh người thì mắt cô rét lạnh. Hỏng rồi, chắc chắn bên núi đã sạt lở cho nên mới có dòng nước ngầm lớn như vậy. Cùng lúc đó, dường như Lý Thiêu cũng cảm nhận được sự khác thường của dòng nước. Cô quay đầu lại, trái tim lập tức trùng xuống. Cô không ngờ tốc độ sạt lở lại nhanh mạnh như vậy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương, sau đó đồng thời tăng nhanh tốc độ cố gắng tránh xa dòng nước ngầm chảy xiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên và Lý Thiêu còn chưa kịp bơi ra được bao xa đã cảm nhận được một lực mạnh cực lớn ở sau lưng xô thẳng tới bọn họ. Cơn sóng ngầm đó giống như đang há cái miệng đỏ lòm, nhanh chóng lao đến nuốt chừng bọn họ, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp có bất cứ phản ứng nào. Quảng cáo, cách chương.